Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2433. Ao chuyển sinh cũng có cực hạn, nhiều nhất có thể gia tăng tư chất của người dùng tới trình độ có thể dựa vào thiên phú tu luyện tới tiên đế tầng 100, mà không thể cam đoan người này nhất định có thể chứng đạo thành thiên tôn. Nhưng người có thể tiếp tục thử một chút. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, lập tức có nước suối của ánh nguyệt thần tuyền rót đầy ao chuyển sinh. Hồ Phi Phi không có chút chần chờ đã trực tiếp tiến vào trong ao hấp thu linh dịch. Lần này tiềm lực của Hồ Phi Phi tăng lên gấp 3 lần, suy giảm cũng không lớn. Thật là kỳ quái, Diệp Phong gãi đầu một cái. Lần đầu tiên hạ giao chuyển sinh, tiềm lực tăng lên khoảng 15 lần, lần thứ hai chỉ có gấp 2, hai lần cộng lại tương đương với gấp 30 lần. Nếu tính toán như thế thì mức tăng lên cũng ngang nhau. Đến, tiếp tục, Diệp Phong lại dẫn nước suối tới lần nữa. Sau 10 lần, tiềm lực của Hồ Phi Phi tăng lên tổng cộng hơn 130 lần, nhiều hơn hạ giao không ít. Trưởng môn, ta phát giác ngộ tính của mình cao hơn trước đó rất nhiều, thể chất cũng càng cường đại, nếu phát huy ra một kích có uy lực tương đồng thì mức tiêu hao nguyên khí cũng ít hơn trước đó rất nhiều, thật kỳ diệu. Hồ Phi Phi cảm giác rất thần kỳ. Đây là tất nhiên, ao chuyển sinh ta cải tiến có thể gia tăng tiềm lực đến mức độ lớn nhất, từ nay về sau ta muốn tất cả thành viên tông môn đều được tăng lên thành cấp bậc thiên kiêu yêu nghiệt. Cho dù không dựa vào tông môn cũng có thể dựa vào ngộ tính của bản thân để đột phá đến tiên đế tầng 81. Diệp Phong nói ra dã tâm của mình. Hồ Phi Phi rất đồng ý về vấn đề này. Nếu như người khác nói ra lời này thì nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng sau khi đích thân cảm nhận tác dụng cường đại của ao chuyển sinh thì nàng tin tưởng vững chắc vào điểm này. Tiếp theo là lúc tiến hành gia tăng tiềm lực cho thành viên tông môn. Diệp Phong nhìn về phía quảng trường tông môn, gọi tất cả đệ tử đời thứ nhất đến trước đã. Hắn ngẫm nghĩ rồi trực tiếp truyền âm. Một lát sau, 16 đệ tử đời thứ nhất gồm Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam đều đi lên đỉnh Phiêu Miểu Tông, nhìn thấy ao chuyển sinh. Biết được tác dụng của vật này, bọn họ sợ ngây người. Ao chuyển sinh, gia tăng tiềm lực vô hạn. Lý Kiều Kiều khiếp sợ há to mồm. Tiếp theo 16 người các ngươi dựa theo trình tự lần lượt tiến hành chuyển sinh lần đầu tiên, vì tiết kiệm thời gian, ta đã bố trí gia tốc thời gian gấp trăm lần ở xung quanh. Tranh thủ trong vòng nửa canh giờ để tất cả các ngươi chuyển sinh một lần. Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Hào quang mông lung bao phủ xung quanh. Trong phạm vi trăm thước đã tiến vào trạng thái gia tốc thời gian gấp trăm lần. Người dẫn đầu tiến vào ao chuyển sinh chính là Thạch Lỗi. Sau khi hắn hấp thu nước ao thì lập tức cảm thấy da chết trên thân mình chóc ra, sau đó mọc ra da mới, bên trong thân thể bị năng lượng chấn động làm trở nên càng thuần túy. Cảm giác thật kỳ diệu. Thạch Lỗi sợ hãi thán phục liên tục. Trong nửa canh, rốt cục hắn ta cũng hút sạch nước ao, cẩn thận cảm nhận được biến hóa của bản thân thì hoảng sợ nói, trưởng môn sư thúc, tiềm lực của ta đã tăng lên tận 30 lần. Ồ, đám người đều hít sâu một hơi. Diệp Phong rung động nói, không ngờ lại tăng lên đến 30 lần, chẳng lẽ là bởi vì tư chất ban đầu của ngươi quá kém. Hắn cảm thấy khả năng này tương đối lớn, tư chất càng kém thì hiệu quả tăng lên lần đầu tiên càng mạnh sao. Đã hiểu, Thạch Lỗi gãi đầu một cái. Hắn ta thừa nhận tư chất ban đầu của mình rất kém cỏi. Nếu là vào 10 năm trước, đừng nói linh hải cảnh, tu luyện cả đời có thể đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong thì hắn đã thắp nhang cầu nguyện, căn bản không ngờ được mình được trưởng môn sư thúc dẫn đầu đã tấn thăng thành tiên đế cao giai trên tầng 33, đủ để uy chấn vô số tinh hệ. Được rồi, kế tiếp, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, lại rót đầy ao chuyển sinh rồi an bài Hoắc Vân Kiệt tiến vào bên trong, đồng thời hắn cũng công bố tin tức ao chuyển sinh ra toàn bộ tông môn. Trưởng môn vừa nghiên cứu ra ao chuyển sinh, tiến vào trong đó tôi thể thì có thể gia tăng tiềm năng. Đúng vậy, không sai. Ta nghe nói lần đầu tiên đại sư huynh tôi thể đã tăng lên tiềm năng 30 lần, đổi ra thì tương đương với có thể đột phá hơn 5 tiểu cảnh giới ở tiên đế cảnh. Ồ, quá lợi hại, nghe nói mỗi người chúng ta đều có thể tiến vào ao chuyển sinh để tôi thể, nhưng hiện tại là các sư huynh sư tỷ đời thứ nhất đang sử dụng, về sau sẽ đến phiên đời thứ hai, đời thứ ba. Cuối cùng là đời thứ 10 chúng ta. Thật quá chờ mong. Ao chuyển sinh xuất hiện trực tiếp gây nên rúng động và chú ý trong Phiêu Miểu Tông. Một canh giờ sau ở bên ngoài, tất cả đệ tử đời thứ nhất đã hoàn thành chuyển sinh lần đầu tiên và lần thứ hai, tiềm lực tăng lên rất rõ rệt. Nhất là Thạch Lỗi, lần đầu tiên và lần thứ hai lần lượt tăng lên 30 lần và gấp 3, hai lần cộng lại lên đến 90 lần. Nếu chuyện này bị truyền ra thì nhất định có thể gây nên oanh động. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi hoàn thành lần đầu tiên và lần thứ hai chuyển sinh. bởi vì càng về sau hiệu quả càng kém. Tiếp theo các ngươi đi tu hành hoặc săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông trước, đến phiên đệ tử đời thứ hai tôi thể. Diệp Phong nhìn bọn người Thạch Lỗi và nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, những đệ tử đời thứ nhất ở đây đều rời đi. Thông qua hai lần chuyển sinh này, thể chất của bọn họ cũng có tăng lên, tiềm lực gia tăng thì là khởi bước trên 30 lần, cao nhất chính là 90 lần của Thạch Lỗi. Đệ tử đời thứ hai, đến đây đi. Diệp Phong hô một tiếng về hướng quảng trường Tông Môn. Chương 2434. Nghe vậy, đệ tử đời thứ hai đều rất kích động. Rốt cục cũng đến phiên chúng ta. Bọn họ leo lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, xếp thành hàng chuẩn bị tiến vào ao chuyển sinh vào bất cứ lúc nào. Trong tinh không, một mình Hoắc Vân Kiệt hành tẩu tại nơi đây. Phía trước xuất hiện một mảnh lục địa chói lọi có rất nhiều tu hành giả sinh hoạt, đó là một thế giới cấp đại thiên có hơn 10 tiên đế đến từ Hắc Ngục Ma Tông. Tu vi của bọn chúng đều dưới tầng 40 trở xuống. Bọn ác nhân Hắc Ngục Ma Tông, nhận lấy cái chết đi. Hoắc Vân Kiệt đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Cho dù hắn không sử dụng bạt kiếm thuật, nhưng chỉ cần mượn chiến lực mới tiến vào lĩnh vực vô địch thì mới chém ra mấy chục kiếm khí đã nhẹ nhàng diệt sát những tiên đế này. Giải quyết, kế tiếp, Hoắc Vân Kiệt lấy đi bảo vật của những tiên đế này, cầm la bàn trong tay mà tiếp tục tìm kiếm tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Trên một tòa đại lục khác, Mạc Oanh xuất kiếm đến vạn lần trong nháy mắt, chém ra kiếm ảnh giống như ánh sao đầy trời, đánh giết toàn bộ mấy tên tiên đế tầng 40 phía trước. Ác nhân đáng chết, Mạc Oanh phỉ nhổ rồi tiến về địa điểm kế tiếp. Ngoại trừ bọn họ thì mấy người Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh cũng đang săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Trong nhất thời, các phương rúng động. Trong Hắc Ngục Ma Tông có hơn 10 tiên đế cao giai đang tụ tập ở đây. Bọn đệ tử Phiêu Miểu Tông đáng chết, trong mấy ngày ngắn ngủi mà bọn chúng đã đánh giết hơn 10 tiên đế Hắc Ngục Ma Tông dưới trướng chúng ta, thật là quá cản rỡ. Nhất định phải trả thù. Xuất động tiên đế tầng 60 núp trong bóng tối, một khi những đệ tử Phiêu Miểu Tông không có bất tử chi thân xuất hiện thì lập tức tiến hành ám sát. Làm như vậy có chọc giận Diệp Phong hay không? Đúng vậy, tiên đế tầng 60 có cốt linh rất già rồi, không tính là thiên kiêu thế hệ trẻ. Sợ cái gì, mau đi chuyển sinh. Không cần, chúng ta đã chuyển sinh ra 5 tiên đế tầng 60, cốt linh đều là 8.000 năm, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhất định có thể diệt sát đệ tử Phiêu Miểu Tông. Vậy thì mau phái người xuất phát. Bọn tiên đế cao giai này thương lượng đối sách xong thì lập tức điều động tiên đế tầng 60 xuất kích. Trên một tiên vực cổ xưa, một nam tử thanh niên mặc áo giáp màu đồng cổ đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một thanh trường đao có 9 cái lỗ nhỏ, ánh mắt hết sức sắc bén. Hắn ta là tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Thông qua chuyển sinh, tiềm lực của người này đã tăng lên, còn lắc mình biến hóa trở thành thế hệ trẻ tuổi. Từ nay về sau danh hiệu của ta là Lãnh Đao, nhiệm vụ là săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông, gặp được tên nào có bất tử chi thân thì tạm thời bỏ qua, giết hết những kẻ không có bất tử chi thân trước. Lãnh Đao lẩm bẩm như vậy. Đông đông đông, Lãnh Đao đi trên đường phố, nhìn bóng dáng những người gần đó mà lập tức phát hiện 3 mục tiêu. Sư huynh, ngươi quá lợi hại. Đúng vậy. Sư huynh đã dùng một kiếm đánh giết 8 tiên đế tầng 34, thật ghê gớm. Hai vị sư đệ, thực lực của các ngươi cũng rất mạnh, nếu thật sự xuất thủ cũng có thể đánh chết nhiều địch nhân lúc trước trong nháy mắt, không cần khen ta như thế. Ba bóng dáng đi tới từ đằng xa chính là Hoắc Vân Kiệt, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh. Là bọn chúng, Lãnh Đao ngồi ở ven đường, đặt trường đao ngang trên hai đầu gối, lẳng lặng nhìn ba người đi ngang qua trước mặt. Bọn chúng cũng có bất tử chi thân. Ta không thích hợp trực tiếp xuất thủ với bọn chúng để tránh đánh cỏ động rắn. Lãnh Đao thầm nghĩ, một lát sau, Hoắc Vân Kiệt như cảm giác được điều gì nên đột nhiên quay người nhìn về phía một cái ghế dài bằng đá trên đường, lại phát hiện trên đó trống trơn, căn bản không có ai. Ảo giác sao? Hoắc Vân Kiệt nhíu nhíu mày. Nhị sư huynh, thế nào? Bên cạnh truyền đến giọng nói của Kiều Giai Hy. Cảm giác giống như gặp kẻ địch, nhưng không biết vì sao đối phương lại biến mất tăm hơi, làm ta có cảm giác giống như xuất hiện ảo giác. Hoắc Vân Kiệt nói, cảm thấy rất quái lạ. Hiện tại hắn ta là tiên đế tầng 38, người có thể làm hắn cảm thấy uy hiếp thì tối thiểu là tiên đế trên tầng 50. Loại tu hành giả này cũng không dễ chọc, nhất định không phải ảo giác. Long Thiên Tinh nghiêm túc nói. Sao lại nói vậy? Kiều Giai Hy hỏi, nhị sư huynh là tiên đế tầng 38, khả năng cảm giác rất cường đại, làm sao có thể xuất hiện ảo giác? Cho nên nhất định là xuất hiện tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông. Long Thiên Tinh nói ra phỏng đoán trong lòng. Đúng, nói cũng đúng. Kiều Giai Hy như suy nghĩ gì đó mà gật đầu. Ta đưa tin cho những người khác trước, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tập kích. Hoắc Vân Kiệt lấy ra lệnh bài thân phân đệ tử để đưa tin cho những đệ tử khác. Giờ phút này, cách đó trăm vạn dặm, Lý Kiều Kiều đang dẫn một đám đệ tử đời thứ ba, đời thứ bốn tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này, chuẩn bị nghiên cứu ra món ăn mới có mùi vị đặc biệt. Lý Kiều Kiều, một giọng nói âm u bỗng vang lên. Mặc kệ là Lý Kiều Kiều hay những đệ tử Phiêu Miểu Tông gần đó đều có cảm giác toàn thân ớn lạnh, họ lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Cách đó mấy chục mét, một thanh niên âm nhu cầm trong tay trường đao chín lỗ lẳng lặng đứng ở đó, trên mặt có đeo một cái mặt nạ vẽ đầy hoa văn màu tím quỷ dị, che khuất phần từ mũi trở xuống, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Lý Kiều Kiều cảm nhận được uy hiếp. Ta tên là Lãnh Đao, là một thiên kiêu tuyệt thế xuất thế từ nơi xa, nghe nói đệ tử của Phiêu Miểu Tông các ngươi rất lợi hại, cho nên ta muốn giết các ngươi. Lãnh Đao phát ra giọng nói lạnh lẽo. Chương 2435. Chạy mau. Nghe vậy, Lý Kiều Kiều biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy khí thế bao lấy các đệ tử bên cạnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào hư không. Các ngươi không đi được. Lãnh Đao lập tức rút đao. Dẹt, một đao quang đáng sợ màu tím bầm chém ra, cho dù đám người Lý Kiều Kiều đã trốn vào hư không mà vẫn bị đánh đến toàn thân sụp đổ, hồn phi phách tán tại chỗ. Giải quyết, rút lui. Lãnh Đao biết Diệp Phong rất đáng sợ, cho nên xác nhận bọn người Lý Kiều Kiều tử vong thì lập tức trốn vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Kiều Kiều, sau một khắc, ba người Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh lao tới gần đó, có thể cảm nhận được khí tức của bọn người Lý Kiều Kiều trước đó đang tiêu tán. Điều này có nghĩa là bọn họ đã chết. Cảm giác vừa rồi của ta quả nhiên không sai, thật sự có người muốn giết đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta. Hoắc Vân Kiệt dẫm chân thật mạnh, nhị sư huynh đừng hoảng hốt, chúng ta đi tìm trưởng môn, ngài ấy nhất định có biện pháp. Kiều Gia Hy trầm giọng mà nói, đúng, trưởng môn nhất định có cách, dù sao lúc ấy chúng ta cũng gặp tình huống tương tự. Long Thiên Tinh nhẹ giọng mà nói, ừm, Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, ba người bọn họ đều từng bị giết chết, sau đó được Diệp Phong phục sinh và ngưng tụ thành bất tử chi thân. Nhưng cái giá phải trả là không cách nào chứng đạo thiên tôn trong vũ trụ song sinh. Bây giờ mặc dù bọn người Lý Kiều Kiều bị giết, nhưng nhất định có thể được Diệp Phong phục sinh. Chỉ tiếc, một khi mất mạng thì sẽ đánh mất cơ hội chứng đạo thiên tôn tại vũ trụ song sinh. Ba người Hoắc Vân Kiệt lập tức xuất hiện. Nhóm đệ tử đời thứ hai đang lần lượt tiến vào ao chuyển sinh, tiến hành gia tăng tiềm lực. Ra mắt ba vị sư huynh, đám đệ tử đời thứ hai nhìn thấy bọn người Hoắc Vân Kiệt thì lễ phép chắp tay hành lễ. Trở về rồi à? Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh, cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh. Trưởng môn sư thúc, Kiều Kiều sư muội bọn họ, ta đã biết rồi. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu cho Hoắc Vân Kiệt và những người còn lại đừng quá lo lắng. Được rồi, chúng ta biết. Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh biết Diệp Phong ám chỉ điều gì nên liếc nhìn đám đệ tử đời thứ hai đang xếp hàng chuyển sinh rồi cấp tốc rời đi. Tiểu vũ trụ, đại lục thánh địa, dưới tàng cây thất thải ngộ đạo trà. Hư ảnh của mấy chục đệ tử bọn Lý Kiều Kiều đứng ở chỗ này, ngạc nhiên nhìn về hướng Diệp Phong ở nơi xa. Trưởng môn sư thúc, ta còn chưa có chết sao? Lý Kiều Kiều kích động đặt câu hỏi. Không, các ngươi đều đã chết, nhưng bởi vì ta dùng một chút thủ đoạn đã bảo tồn dấu ấn sinh mệnh của các ngươi, cho nên còn có khả năng được ta phục sinh. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế. Chết, chết rồi. Bọn người Lý Kiều Kiều đầu tiên là sững sờ, chợt chú ý tới mình còn có cơ hội phục sinh thì lập tức thở phào. Đáng tiếc, sau khi các người phục sinh thì đời này không cách nào chứng đạo thiên tôn tại vũ trụ song sinh. Diệp Phong nói như vậy, đám người nghe thế thì bỗng cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh bọn họ lại vỗ đầu một cái. Chúng ta có thể trở thành tiên đế tầng 100 hay không cũng là vấn đề, lo lắng có thể chứng đạo thiên tôn không làm gì. Đúng vậy, căn bản không cần lo lắng. Bọn người Lý Kiều Kiều kịp phản ứng. Đối với bọn họ mà nói, thiên tôn quá xa vời, có thể chứng đạo hay không căn bản không phải chuyện gì to tát. Được rồi. Tiếp theo ta sẽ phục sinh các ngươi. Thuận tiện nhắc đến luôn, trước đó bọn Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy cũng đã chết, sau đó đều được ta phương pháp tương đồng để phục sinh. Sau đó tất cả bọn họ đều có được bất tử chi thân trung cực. Diệp Phong nói ra một chuyện làm người ta rung động. Nhị sư huynh từng chết rồi. Thân thể Lý Kiều Kiều run lên. Đúng thế, nhưng các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được truyền tin tức này trong tông môn. Ta không muốn để những người khác biết chuyện sau khi chết có thể được ta phục sinh. Để tránh bọn họ mất đi lòng kính sợ đối với tử vong. Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Mặc dù hiện tại hắn có thể phục sinh các đệ tử Lý Kiều Kiều mà không thông qua phương thức danh sách tông môn, nhưng sau khi phục sinh bọn họ không có bất tử chi thân, vẫn sẽ bị đám cường giả đỉnh cấp Lãnh Đao đánh giết. Cho nên Diệp Phong quyết định vẫn dùng danh sách tông môn để phục sinh bọn họ, ngưng tụ ra bất tử chi thân. Được rồi, ta muốn bắt đầu. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, bắt đầu từ Lý Kiều Kiều rồi lần lượt phục sinh từng đệ tử đã chết. Sâu trong tinh không, Mạc Oanh vác một thanh lợi kiếm đáp xuống một cổ tinh sinh mệnh đường kính trăm vạn dặm. Người nào? Trong một tòa kiến trúc đỉnh nhọn có hai nữ tử yêu diễm khoác lụa mỏng đi ra, chúng đến từ Hắc Ngục Ma Tông, đều là tiên đế tầng 36. Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh. Vào thời khắc lên tiếng, Mạc Oanh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt hàng vạn kiếm quang đã chém giết hai tên tiên đế này. Nhưng sau một khắc, một người trong đó lại thông qua vật chất bất tử bất diệt của mình để hội tụ thân thể, hoàn thành trùng sinh. Người của Phiêu Miểu Tông, đáng chết. Nữ nhân yêu diễm này quay người liền trốn, đồng thời bóp nát một ngọc bội trong tay, kích hoạt bạo trận ả và nữ tiên đế còn lại bố trí trong tinh hạch. Ầm ầm, cả ngôi sao sinh mệnh nổ tung trong nháy mắt, hàng tỷ sinh linh trên đó lập tức tan thành mây khói. Không xong, Mạc Oanh biến sắc, chém ra mấy chục luồng kiếm khí để đánh giết nữ tiên đế yêu diễm kia, hai tay bấm niệm quyết, dùng tốc độ nhanh nhất để phát ra bản nguyên sinh mệnh của mình, cũng thi triển bí pháp học được từ chỗ của Diệp Phong. Ầm ầm, ngôi sao vỡ vụn bắt đầu tụ lại, địa hình địa vật cũng đang nhanh chóng khôi phục, một vài sinh linh cấp thấp cũng đang trùng sinh, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Bí pháp của trưởng môn quả nhiên thần kỳ, trên mặt Mạc Oanh tràn đầy kinh ngạc. Nàng cũng là tiên đế tầng 38, bản thân là sinh linh cấp bậc cực cao, cộng thêm bí pháp hồi hồn mà trước đó Diệp Phong truyền thụ cho nàng nên có thể phục sinh sinh linh trên cổ tinh sinh mệnh trong thời gian ngắn. Chương 2436. Đùng. Bởi vì phục sinh quá nhiều sinh linh nên số lượng lớn lôi đình đột nhiên xuất hiện, không ngừng bổ lên người Mạc Oanh. Phục sinh sinh linh vi phạm quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ, Mạc Oanh thân là người làm phép sẽ bị trừng phạt. Cũng may nàng có bất tử chi thân nên căn bản không sợ phản phệ. Phốc, sau nửa canh giờ, nàng phun máu ỏng ọc, chỉ làm sống lại sinh linh trên một cổ tinh sinh mệnh kính trăm vạn dặm, người mạnh nhất trong đó cũng chỉ có vài tiên đế cấp thấp, thế mà lại bị phản phệ nặng như vậy. Mạc Oanh thấp giọng mà nói. Đa tạ ân cứu mạng của Mạc tiên đế. Mạc Oanh tiên tử thần uy cái thế. Mấy vị tiên đế trên hành tinh này dẫn theo hơn 10 tiên tôn đi ra ngoài cảm tạ ân tình của Mạc Oanh. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải vì đánh giết hai tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông thì cũng không tác động đến ngôi sao của các ngươi, là lỗi của ta. Mạc Oanh khoát tay áo. Sao Mạc Oanh tiên đế lại nói như vậy? Sau khi hai nữ nhân điên kia của Hắc Ngục Ma Tông chiếm lấy cổ tinh của chúng ta liền luôn làm sằng làm bậy. Ngài có thể xuất thủ là phúc phận của hàng tỷ sinh linh cả cổ tinh. Một vị tiên đế chắp tay và nói. Thật là bí pháp lợi hại. Đúng lúc này, nơi xa có một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, khiến bọn người Mạc Oanh lập tức ớn lạnh. Người nào? Mạc Oanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu lại có một thanh trường đao chín lỗ đang lơ lửng, cứ như có thể chém xuống tiêu diệt nàng vào bất cứ lúc nào. Cách đó hơn 100 mét, một thanh niên mặc áo giáp, đeo mặt nạ quỷ dị che nửa gương mặt ôm cánh tay đang lơ lửng ở đó. Ta tên là Lãnh Đao, đến giết ngươi. Lãnh Đao vỗ tay một tiếng. Dẹt, trường đao chín lỗ lập tức chém xuống, Mạc Oanh ý đồ thoát khỏi hiện trường, lại phát hiện thân thể bị áp chế không cách nào động đậy, đành phải trơ mắt nhìn trường đao chém giết bản thân. Giải quyết, tiếp theo. Hả, Lãnh Đao thu hồi trường đao, đang muốn rời đi lại phát hiện Mạc Oanh bị đánh giết đang cấp tốc tụ lại. Khí tức của nàng vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Ngươi không chết, Lãnh Đao nhíu nhíu mày. Hơi suy nghĩ một chút rồi lại chém trường đao về hướng Mạc Oanh. Nhưng nàng lại lập tức hội tụ lại, khí tức vẫn luôn ở đỉnh phong. Bất tử chi thân, ta cũng muốn xem bất tử chi thân của ngươi là cấp bậc gì, có thể trùng sinh bao nhiêu lần. Lãnh Đao mắng, dẹt dẹt, trường đao không ngừng chém xuống, đánh chết Mạc Oanh hơn 100 lần, nhưng Lãnh Đao lại cảm thấy nàng căn bản không có hao tổn gì, không cách nào hoàn toàn gạt bỏ. Bất tử chi thân thật là lợi hại, Lãnh Đao chấn động trong lòng, dừng tay. Đừng tổn thương Mạc Oanh tiên đế. Mấy tiên đế trên hành tinh này không muốn trơ mắt nhìn Mạc Oanh bị áp chế nên trực tiếp xuất thủ. Ồn ào, Lãnh Đao vừa khống chế trường đao chém giết Mạc Oanh, vừa phun ra một đao quang hoa mỹ chém giết mấy tiên đế kia hồn phi phách tán trong chớp mắt. Các ngươi không phải là đối thủ, mau bỏ đi. Mạc Oanh lại trùng sinh lần nữa, lập tức nói ra câu này. Ngươi lo cho bản thân trước đi. Lãnh Đao hờ hững nhìn về phía Mạc Oanh, sau đó lại đánh giết nàng. Lần này Mạc Oanh không lập tức trùng sinh, bản nguyên bất tử không đủ sao? Lãnh Đao nhìn thấy hy vọng, nhưng sau một khắc, Mạc Oanh đột nhiên trùng sinh, cũng hiến tế toàn bộ sức mạnh của mình trong nháy mắt để đánh ra kiếm khí đáng sợ đến cực điểm, tốc độ nhanh đến mức cả Lãnh Đao cũng không kịp phản ứng, lập tức bị vô số kiếm quang đâm xuyên qua thân thể. Đáng chết, dám đánh lén ta. Lãnh Đao cũng không bị thương. Chiến giáp hắn ta mặc là tiên đế binh phòng ngự cấp bậc tiên đế tầng 60, có thể làm vặn vẹo không gian. Trực tiếp uốn cong kiếm khí của Mạc Oanh rồi lại bổ ra từ sau lưng, làm người ta có ảo giác như kiếm khí xuyên thấu qua thân thể. Nhưng thực tế hắn ta không bị mất lấy một sợi tóc. Vạn kiếm quy tông, Mạc Oanh lại trùng sinh, trong chớp mắt đã có hàng tỷ kiếm khí chém ra, cũng ngưng tụ thành một kiếm khí sắc bén dài đến vạn trượng giữa không trung rồi hung hăng chém ra. Sức hèn lực mọn, lãnh đao thổi ra một cây đao quang, đã lập tức phá vỡ kiếm khí của Mạc Oanh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Nếu ngươi đã có bất tử chi thân, vậy tha cho ngươi một mạng trước, ngày sau lại giết. Lãnh đao không muốn lãng phí thời gian, mục đích của hắn ta rất rõ ràng là chuyên chọn lựa tông đệ tử không có bất tử chi thân để ra tay. Một khi thành công liền lập tức trốn đi, như thế mới có thể đảm bảo hiệu suất ám sát lớn nhất. Vèo, lãnh đao trốn vào hư không, biến mất tăm hơi. Mạc Oanh rút kiếm muốn đuổi theo, nhưng ngẫm nghĩ vẫn cho kiếm vào vỏ, thì triển bí pháp hồi hồn phục sinh mấy tiên đế mới bị đánh giết kia. Đùng đùng, trong lúc đó lại có mấy lôi đình đánh xuống, nhưng bởi vì Mạc Oanh chỉ phục sinh mấy tiên đế cấp thấp nên bị phản vệ không tính nặng, chỉ thổi ra một luồng kiếm khí liền có thể chảm nát lôi đình đánh xuống, nàng không bị thương tích gì. Đa tạ Mạc Oanh tiên đế. Tiên đế, xin nhận lấy đầu gối của ta. Mấy vị tiên đế quỳ gối xuống hư không? Không cần như thế. Cuộc chiến hôm nay là do ta mà lên, bây giờ ta rời đi trước, nếu có chuyện tìm ta thì có thể đi đến Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Mạc Oanh hóa thành kiếm quang rồi lao lên trời cao. Trên không một cổ tinh, mấy vị tiên đế và hơn 10 vị tiên tôn nhìn về hướng Mạc Oanh biến mất, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chương 2437, Tiểu Vũ Trụ, Đại Lục Thánh Địa. Rốt cục Lý Kiều Kiều và hơn 10 đệ tử am hiểu linh chủ còn lại cũng được phục sinh và đứng trước mặt Diệp Phong. Giết các ngươi là hắn, đúng không? Diệp Phong thả ra chân dung của lãnh đao. Đúng, chính là hắn. Người này có tu vi cực cao, sợ là vượt qua tiên đế tầng 50. Ta chỉ nhớ hình như người này rất trẻ, cốt linh không đủ vạn năm. Không ngờ trên đời còn có thiên kiêu yêu nghiệt như thế. Lý Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt rung động. Dạ, Diệp Phong nhún vai, người này tên là lãnh đao, không phải là thiên kiêu mà là tiên đế viễn cổ đến từ Hắc Mục Ma Tông. Chớ kinh ngạc, sau khi sử dụng ao chuyển sinh thì cốt linh sẽ hạ thấp xuống. Hả? Lý Kiều Kiều trừng mắt nhìn. Không cần kinh ngạc, ta cũng không phải người sáng tạo ao chuyển sinh. Diệp Phong nói thẳng, ao chuyển sinh bản đầu tiên là Hắc Sát Tiên Đế của Hắc Mục Ma Tông sáng tạo, nhưng tồn tại thiếu sót cần thông qua phương thức đoạt xá để chuyển sinh, khiến cho cốt linh giảm xuống, cũng làm suy yếu ác niệm. Thì ra là thế, Lý Kiều Kiều và những đệ tử chung quanh cũng rất kinh ngạc. Diệp Phong tiếp tục nói, ta thông qua con đường đặc thù lấy được một cái ao chuyển sinh, sau đó tiến hành thăng cấp trên cơ sở này, không cần đoạt xá. Hơn nữa không có hạn chế số lần sử dụng, có thể gia tăng tiềm năng vô hạn. Cho nên lãnh đạo chính là một phạm nhân viễn cổ của Hắc Mục Ma Tông. Hèn chi ta cứ cảm thấy làm sao trên đời này đột nhiên xuất hiện thêm nhiều thiên kiêu đỉnh cấp như vậy, thì ra chỉ là giảm cốt linh xuống thôi. Lý Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, trưởng môn, nếu ngài đã biết lãnh đạo không phải thế hệ trẻ, vậy ngài có thể xuất thủ chém giết hắn, chút cơn giận thay chúng ta hay không? Lý Kiều Kiều chờ mong hỏi. Ta sẽ không ra tay. Diệp Phong lắc đầu. À, Lý Kiều Kiều ngơ ngác. Chỉ là một tên tiên đế tầng 60, ta cách không thổi ra một hơi liền có thể giết chết hắn. Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ta quyết định giữ lãnh đao lại để làm đá mài đao cho đám đệ tử các ngươi. Diệp Phong nói ra quyết định của mình. Đám người nghe vậy thì lập tức hiểu ra dụng ý của Diệp Phong. Được rồi, các ngươi đã phục sinh, hơn nữa cũng có được bất tử chi thân trung cực, mặc dù không cách nào bị giết chết, nhưng có thể bị giam cầm. Nếu các ngươi bị cường giả phong ấn ở nơi nào đó thì cũng không khác gì đã chết cả. Diệp Phong dặn dò, vâng, các đệ tử Lý Kiều Kiều gật đầu, tiếp đó được Diệp Phong đưa ra khỏi Đại Lục Thánh Địa. Trên Phiêu Miểu Phong, Kiều Kiều, muội đã sống lại rồi. Nhìn thấy đoàn người Lý Kiều Kiều đột nhiên xuất hiện, Hoắc Vân Kiệt chờ đợi đã lâu lập tức lao đến vươn tay ôm lấy Lý Kiều Kiều, sợ mất đi đối phương. 10 năm trước bọn họ là sư huynh muội, 10 năm sau tình cảm của họ đã vượt qua quan hệ đồng môn. Đối với Hoắc Vân Kiệt mà nói, Lý Kiều Kiều còn thân hơn muội muội ruột thịt, là thân nhân không thể thiếu. Sư huynh, ta không sao. Lý Kiều Kiều ngửa đầu nhìn Hoắc Vân Kiệt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng, nếu không phải chết qua một lần thì ta cũng không biết huynh cũng từng chết một lần. Ha ha, Hoắc Vân Kiệt cười cười rồi buông hai tay ra, cũng nhờ có trưởng môn sư thúc, nếu không phải ngài ấy thì ta cũng không biết sau khi chết còn được ngài ấy phục sinh, còn thu hoạch được bất tử chi thân không có kẽ hở. Đúng vậy. Lý Kiều Kiều gật gật đầu, nhớ tới lãnh đao thì trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhưng lãnh đao này thật là đáng hận, gặp người liền giết, chờ thực lực của chúng ta đủ cường đại thì nhất định phải giết hắn. Lãnh đao, sắc mặt Hoắc Vân Kiệt phát lạnh, các ngươi cũng biết lãnh đao, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Mạc Oanh lưng đeo lợi kiếm đi đến chỗ này, ta bị lãnh đao giết, Lý Kiều Kiều nói, ánh mắt rất lạnh lẽo, nếu không phải trưởng môn sư thúc phục sinh chúng ta thì chỉ sợ các ngươi không còn được gặp ta nữa. Chưa diệt trừ người này thì nhất định sẽ là tai họa. Mạc Oanh lạnh nhạt nói, Kiều Kiều, muội biết Lãnh Đao là thần thánh phương nào không? Hoắc Vân Kiệt hỏi, trưởng môn sư thúc nói với ta, người này là phạm nhân viễn cổ của Hắc Mục Ma Tông, thông qua ao chuyển sinh của Hắc Mục Ma Tông để làm giảm cốt linh, suy yếu ác nghiệp, cho nên nhìn như thiên kiêu thế hệ trẻ. Lý Kiều Kiều công bố bí mật này, lại là tiên đế của Hắc Mục Ma Tông. Chờ chút, ngươi vừa nói cái gì, phía Hắc Mục Ma Tông cũng có ao chuyển sinh. Bọn người Hoắc Vân Kiệt, Mạc Kinh ngạc nói, Lý Kiều Kiều lại kể lại sự tồn tại của ao chuyển sinh, các đệ tử mới biết tình hình cụ thể. Thì ra là thế, nhất định Hắc Sát Tiên Đế không nghĩ ra ao chuyển sinh hắn sáng tạo lại được trưởng môn sư thúc cải tiến thành ao chuyển sinh vô hạn không hạn chế số lần sử dụng, có thể không ngừng gia tăng tiềm lực. Hoắc Vân Kiệt nhịn không được mà buồn cười. Nếu Hắc Sát Tiên Đế biết Phiêu Miểu Tông chúng ta có ao chuyển sinh bản thăng cấp thì chắc sẽ bị tức khóc. Long Thiên Tinh cười trộm, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, chúng ta phải suy nghĩ xem nên chém giết Lãnh Đao như thế nào. Mạc Oanh nắm chặt chuôi kiếm, bày ra sát ý. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Dưới tình huống không công bố ao chuyển sinh thì tất nhiên sinh linh toàn bộ vũ trụ sẽ cho rằng Lãnh Đao là một thiên kiêu đỉnh cấp hàng thật giá thật. Dù sao cốt linh của hắn ta cũng rất thấp. Mà nếu đối phương là thiên kiêu thì nên dùng đến phương thức thiên kiêu cạnh tranh quyết chiến, nhờ Diệp Phong giết Lãnh Đao sẽ phá hư quy tắc. Trưởng môn sư thúc đã nói Lãnh Đao là tiên đế tầng 60, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lý Kiều Kiều hít sâu một tiếng. Chương 2438. Bây giờ không phải là đối thủ, không có nghĩa là về sau không phải. Hoắc Vân Kiệt lạnh nhạt nói, chờ ta đột phá tiên đế tầng 50 thì nhất định giết được hắn. Khó, Mạc Oanh lắc đầu, ta và Lãnh Đao đã từng chính diện giao chiến giáp người này mặc có thể làm vặn vẹo không gian lẩn tránh tổn thương, thanh trường đao chín lỗ kia rất sắc bén, chiến lực của hắn ta tối thiểu cũng là vương giả 5 sao. Vương giả 5 sao, Hoắc Vân Kiệt nhíu nhíu mày. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể vượt qua không đến 10 tiểu cảnh giới để đánh bại đối phương, muốn đánh giết thì phải khống chế nằm trong 5 tiểu cảnh giới. Điều này có nghĩa là hắn phải đột phá tiên đế tầng 55. Mà điều này quá khó khăn. Hiện tại hắn chỉ mới là tiên đế tầng 38, muốn đột phá tiên đế tầng 55 cần có một đại cơ duyên. Cho nên chúng ta nên đánh giết Lãnh Đao bằng cách nào? Hoắc Vân Kiệt nói thầm, không bằng chúng ta liên thủ. Chỉ dựa vào thực lực cá nhân của chúng ta thì hiện nay không có khả năng giết Lãnh Đao, nhưng chúng ta có thể đột phá đến tiên đế tầng 50 trước rồi liên thủ, hẳn là có thể giết hắn. Long Thiên Tinh nói ra suy nghĩ của mình. Ta cảm thấy được đấy. Kiều Gia Hy đồng ý. Lấy chiến lực của chúng ta, chỉ cần đều đột phá đến tiên đế tầng 50, lại dựa vào sát trận thì cho dù Lãnh Đao có chiến lực vương giả 5 sao cũng có thể giết chết hắn. Mạc Oanh cũng gật đầu và nói. Sức chiến đấu của bọn họ đều là vương giả 9 sao trở lên. Một khi liên thủ có thể giết địch vượt qua rất nhiều cảnh giới. Cho nên cứ quyết định thế đi. Chúng ta cùng bế quan xung kích tiên đế tầng 50, nếu có thể đột phá cảnh giới này và liên thủ sáng tạo một sát trận thích hợp với chúng ta thì nhất định đánh giết được Lãnh Đao. Được, ta đồng ý. Tính luôn cả ta, bốn thiên kiêu đỉnh cấp có chiến lực vương giả trên 9 sao Mặc, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nhìn nhau, quyết định tạm thời liên thủ. Oa giống, một âm thanh tràn ngập chiến ý vang lên. Con mẹ nó. Đám người giật nảy mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Bình Đầu Ca đã đi tới bên cạnh, lỗ mũi phun ra một luồng khí nóng về hướng bọn họ, trên mặt tràn đầy chiến ý. Ngươi cũng muốn đi, Hoắc Vân Kiệt thất thần. Oa giống, Bình Đầu Ca đứng thẳng người lên, hai chân trước sắc bén không ngừng đập vào lồng ngực. Hàm ý của nó đã quá rõ ràng. Vậy thì tốt, thêm một Bình Đầu Ca. Đám người quyết định là 5 người bọn họ. Nếu như thế thì chúng ta cứ gọi là Liên Minh Ngũ Hổ. Ngũ Hổ. Không bằng gọi là chiến đội ngũ long đi, vẫn gọi là đội đặc công đi. Đám người mỗi ý, gọi liên minh Bình Đầu không được sao? Bình Đầu Ca mở miệng nói tiếng người, trong mắt tràn đầy hung hãn. Không được, đám người nhất trí bác bỏ, khiến Bình Đầu Ca lập tức ngơ ra, không nghĩ tới mình đường đường là Bình Đầu Ca mà lại bị mấy tên này liên thủ phủ định. Thật là làm người ta tức giận, gọi đội cảm tử Phiêu Miểu đi. Cuối cùng đám người nhất trí thông qua cái tên đội cảm tử Phiêu Miểu này, hiện nay thành viên có Hoắc Vân Kiệt, Mặc, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và Bình Đầu Ca. Tính luôn ta với, một cái tay bỗng thò ra ngoài từ bên cạnh. Đám người lại giật nảy mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện chẳng biết lúc nào cái tên Vương Bình An này đã đi đến sau lưng. Má, ngươi tới từ lúc nào? Đám người kinh ngạc, ta và Bình Đầu Ca cùng đi, thì ra sau khi chúng ta chết lại có thể được trưởng môn phục sinh, có được bất tử chi thân, quá tuyệt vời. Vương Bình An lộ ra vẻ mặt kích động mà nói. Chát, bọn người Hoắc Vân Kiệt vội vàng dùng tay đập trán của mình, thầm nghĩ vừa mới mình quên bày ra lá chắn nên bị Vương Bình An và Bình Đầu Ca nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Trưởng môn muốn chúng ta giữ bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình An, ngươi không nói với người khác đó chứ? Bọn người Hoắc Vân Kiệt rất khẩn trương. Miệng của ta rất kín, đương nhiên không để lộ ra rồi. Vương Bình An cười hắc hắc và nói. Vậy là được, Hoắc Vân Kiệt thở ra một hơi, sau đó lại nói. Bình An, từ hôm nay trở đi đội cảm tử phiêu miểu chúng ta chính thức thành lập. Mục tiêu của chúng ta là liên thủ đánh giết người chuyển sinh của Hắc Ngục Ma Tông lãnh đao. Được, để ta nguyền rủa hắn chết. Vương Bình An rất kích động. Còn không được, tu vi của chúng ta quá thấp, tối thiểu phải đột phá tiên đế tầng 50 mới có khả năng liên thủ giết hắn. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng nói, những người khác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lãnh đao là tiên đế tầng 60, áo giáp trên người rất lợi hại, chiến lực còn là vương giả 5 sao, cũng coi như thiên tài cao phẩm giai. Giết hắn ta cũng không dễ dàng, không bằng chúng ta đi tìm trưởng môn sư thúc, hỏi ngài ấy xem làm sao nhanh chóng gia tăng tu vi. Lý Kiều Kiều lên tiếng, chiến lực của nàng không đủ, không cách nào gia nhập đội cảm tử phiêu miểu, nhưng có thể làm hậu cần. Được, đi tìm trưởng môn. Đám người nhất trí đồng ý. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên ghế nhìn đệ tử đời thứ hai cách đó không xa xếp hàng tiến vào ao chuyển sinh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bỗng nhiên, hắn nhìn về hướng nơi xa. Nơi đó có một đoàn người đi tới. Người cầm đầu là Hoắc Vân Kiệt. Ta đã biết ý đồ các ngươi đến đây. Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Một luồng khí thức màu trắng nhạt bao phủ mọi người, trong nháy mắt đã mang họ đi vào trung tâm đại lục thánh địa của tiểu vũ trụ, đứng dưới cây thất thải ngộ đạo trà. Các ngươi muốn tổ đội săn giết lãnh đao, đúng không? Diệp Phong ngồi dưới tàng cây mà hỏi. Đúng vậy, đám người gật đầu. Bây giờ người có tu vi mạnh nhất trong các ngươi cũng chỉ là tiên đế tầng 38, cách lãnh đao tiên đế tầng 60 còn rất xa, muốn nhanh chóng đột phá cũng không dễ dàng. Diệp Phong nói ra khốn cảnh của đám người. Nghe vậy, bọn họ đều gật đầu. Nhưng những kinh thư trước đó ta truyền thụ cho các ngươi là vật chân quý ta phân tích được từ một bản cổ tịch, tu luyện theo đó sẽ tiến cảnh rất nhanh. Quyển cổ tịch kia chính là Đạo Kinh. Chương 2439. Diệp Phong đang muốn nói thêm gì nữa thì trong đầu chợt thu được truyền âm, hắn vội dẫn đám người trở lại trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn thấy bốn bóng dáng là Bá Hoàng, Kiếm Thần, Túc Tôn và Lôi Đế xuất hiện. Đây là tứ đại cường giả ngày xưa của Tam Thiên Giới. Không bao lâu sau bọn họ đều là cường giả cấp bậc tiên đế tầng 20, có thể trở thành tu hành giả cấp bậc này trong niên đại không phải thịnh thế thì tất nhiên tư chất rất mạnh. Bây giờ khi toàn bộ vũ trụ tiến vào thịnh thế, bọn họ như bước lên đầu gió, tu vi bùng nổ, đều vượt qua tiên đế tầng 33. Tu vi cao nhất chính là Linh Tôn. Lúc này nàng đã đột phá tiên đế tầng 40. Sư phụ, Kiều Gia Hy nhìn thấy Bá Hoàng thì vội chắp tay hành lễ. Đồ nhi, gần đây thế nào? Con đã là tiên đế tầng 36 rồi, trời ơi! Bá Hoàng vuốt vuốt tóc Kiều Gia Hy, sau đó sợ ngây cả người. Tu vi của Kiều Gia Hy đã sắp vượt qua hắn ta. Hắc hắc, Kiều Gia Hy ngượng ngùng gãi đầu một cái, mới ý thức được chênh lệch giữa mình và Bá Hoàng không tính lớn. Tiền bối, lần này các ngươi tới chắc lại có phát hiện gì mới đúng không? Diệp Phong cười hỏi, đúng thế, chúng ta phát hiện một bí cảnh. Linh Tôn nói, bí cảnh này nằm sâu trong nửa bên vũ trụ của Tam Thiên Giới, ẩn chứa bí mật rất lớn. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Là dạng bí cảnh gì? Những người khác cũng hiếu kỳ. Linh Tôn giải thích, chúng ta đạt được một tấm bia đá, trên đó nói trước đây rất lâu có một vị cường giả tên là Trí Tuệ Tiên Đế sáng tạo ra một bí cảnh đặc thù. Sau khi tiến vào bí cảnh này có thể tiến hành khảo nghiệm ý chí lực và ngộ tính của một người. Dưới tình huống này thì có thể gia tốc ngộ đạo. Chúng ta bận rộn mấy tháng, rốt cục cũng tiến vào bí cảnh đó, cũng lang bạt trong đó một năm, sau đó đột phá đến cảnh giới bây giờ. Nghe thấy lời này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, thật là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Hắn đang cần trợ giúp các đệ tử gia tăng tu vi, mà bí cảnh này có thể khảo nghiệm ý chí lực và ngộ tính, rèn luyện trong đó có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Cho nên các ngươi lại đi ra làm gì? Diệp Phong nghĩ đến một khả năng nào đó. Bởi vì bí cảnh này chia thành tầng ngoài và tầng trong, thực lực bây giờ của chúng ta không mở ra tầng trong được nên đến tìm các ngươi hỗ trợ. Linh Tôn nói rõ ý đồ mình đến. Được, vậy chúng ta lập tức đi qua bí cảnh kia xem một chút, tranh thủ mở ra tầng trong. Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian. Đi theo ta, Linh Tôn dẫn đường ở phía trước. Diệp Phong dẫn bọn người Hoắc Vân Kiệt lao vào hư không, đi theo đoàn người Linh Tôn đến tinh không Tam Thiên Giới, sau đó tiếp tục xuyên qua, lặp đi lặp lại mấy chục lần rốt cục cũng đến một hành tinh cổ nằm ở khu vực biên hoang tam thiên giới. Hành tinh cổ này rất lớn, đường kính của nó vượt qua 1 năm ánh sáng. Một ngôi sao thể khí. Cả ngôi sao rất lớn, bên trong lại được tạo thành từ khí thể đặc thù, 5 phần linh khí, 3 phần dưỡng khí, còn lại đều là khí thể bình thường. Nơi này có khí áp rất mạnh. Đúng vậy, vừa tiến vào bên trong liền có khí áp mạnh hơn Đại Lục Thần Châu gấp 10 lần, nếu đến khu vực tầng trong ngôi sao thì áp lực sẽ cao hơn nữa. Đám người lần lượt ngươi một lời ta một lời. Diệp Phong hỏi, bí cảnh ở đâu? Linh Tôn chỉ vào ngôi sao này, nói toàn bộ ngôi sao trạng thái khí này chính là bí cảnh, trong đó có rất nhiều cổ thụ trạng thái khí đặc thù, trên cây có linh hạch, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của cổ thụ là có thể thu hoạch được linh hạch. Linh hạch có tác dụng gì? Đám người nhao nhao hỏi thăm. Sau khi cắn nuốt linh hạch thì có thể khảo nghiệm ý chí lực và ngộ tính của bản thân, đương nhiên bây giờ các ngươi chỉ có thể tiếp xúc với cổ thụ tầng ngoài. Những linh hạch này hữu hiệu với tiên đế tầng 40 trở xuống. Tu vi cao hơn thì sẽ không có hiệu quả gì. Linh Tôn giải thích, lúc này đám người mới biết nguyên nhân. Như vậy thì bí cảnh tầng trong ở đâu? Diệp Phong chỉ vào ngôi sao trạng thái khí này. Ở khu vực tinh hạch, nơi đó có một tinh hạch trạng thái rắn đường kính 100 vạn dặm, tồn tại phong ấn cường đại, không có thực lực tiên đế tầng 50 thì không cách nào mở ra. Linh Tôn chỉ vào trung tâm ngôi sao. Được rồi, giao cho ta đi. Diệp Phong thả người nhảy lên, đi vào khu vực trung tâm của ngôi sao trạng thái khí, thấy được một tinh hạch màu vàng kim. Vật này rất cứng rắn. Cho dù là tiên đế tầng 60 cũng không cách nào phá hư, mà mặt ngoài tinh hạch tồn tại một tế đàn kim sắc, chỉ có thực lực tiên đế tầng 50 mới có khả năng mở ra. Mà đây chính là thông đạo tiến vào tầng trong. Mở cho ta, Diệp Phong thôi động giải mật chi nhãn, trong nháy mắt đã phá vỡ phong ấn trên tế đàn kim sắc. Ầm ầm, tế đàn kim sắc di chuyển qua bên cạnh, để lộ không gian bên trong, đây cũng là một khu vực trạng thái khí. Tất cả đi theo ta. Diệp Phong đi qua thông đạo tiến vào mảnh không gian tràn đầy linh khí nồng đậm này, phát hiện nơi này chỉ có một gốc đại thụ siêu cấp cao tới 10 vạn dặm. Trên cây kết đầy quả, có quả màu vàng kim, có quả màu trắng, có màu xanh lá, màu sắc khác nhau. Đinh linh linh, không gian tầng trong bí cảnh không gió mà lay động, những quả trái cây kia phát ra tiếng va chạm trong trẻo êm tai. Diệp Phong cấp tốc mở ra động sát chi nhãn. Danh tự: cổ thụ pháp tắc. Phẩm giai: cấp tiên đế tầng 50. Giới thiệu: cổ thụ pháp tắc do trí tuệ tiên đế dùng số lượng lớn kết tinh pháp tắc được dựng dục trong vũ trụ để làm nguyên vật liệu, hao phí thời gian 100 vạn năm để chế tạo ra, ẩn chứa hơn 3.000 loại pháp tắc. Lấy được trái cây tương ứng thừa nhận thì có thể hấp thu pháp tắc ẩn chứa trong đó. Ghi chú: trí bảo dạng tiêu hao. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong như muốn ngừng thở. Cơ hội của các ngươi đã tới. Diệp Phong nhịn không được bật cười. Cơ hội? Đám người trừng mắt nhìn, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Đây là cổ thụ pháp tắc, mỗi một quả trái cây đều ẩn chứa một loại pháp tắc, số lượng là 50 loại. Chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm của trái cây là có thể hấp thu pháp tắc bên trong và nhanh chóng đột phá tiên đế tầng 50. Diệp Phong giải thích. Chương 2440. Đám người nghe vậy thì hai mắt đều tỏa sáng. Đối với Diệp Phong thì tiên đế tầng 50 không cao, nhưng với bọn họ thì có thể đột phá đến cảnh giới này trong thời gian ngắn đã coi như một đại cơ duyên. Đi tham gia khảo nghiệm đi. Diệp Phong khoát tay áo, ta ở chỗ này hộ pháp cho các ngươi, có ta ở đây thì dù hắc sát tiên đế tới, ta cũng có thể làm hắn có đến mà không có về. Lôi đế, kiếm thần, bá hoàng, linh tôn và hơn 10 đệ tử phiêu miểu tông còn lại là Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Bình Đầu Ca, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Vương Bình An, lập tức phân tán ra tìm kiếm trái cây pháp tắc cùng loại với pháp tắc mình tu hành. Trái cây thực thần, tìm được, Lý Kiều Kiều phát hiện một viên trái cây 7 màu to chừng một tòa lầu. Nàng lập tức khoanh chân bên ngoài quả đó, sau đó cảm giác ý thức của mình bị kéo vào một mảnh tinh không quỷ dị trói lọi, đối mặt với vô số ảo ảnh. Đây là khảo nghiệm đối với ý chí lực và ngộ tính. Nếu ý chí lực và ngộ tính không đủ mạnh thì không cách nào khám phá những ảo ảnh này, sau đó sẽ dần dần lạc lối. Qua được thì có thể thu hoạch kết tinh pháp tắc. Trong hư không, Diệp Phong lẳng lặng nhìn xem. Hy vọng bọn họ có thể thông qua khảo hạch. Một khi thành công thì được trái cây pháp tắc tán thành, tương đương với hấp thu kết tinh pháp tắc, có thể giúp tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn. Xem ra muốn tu vi tăng lên nhanh thì còn phải tìm kiếm thêm các loại cơ duyên trong vũ trụ. Diệp Phong nói nhỏ, với hắn mà nói, thực lực của cổ thụ pháp tắc cấp tiên đế tầng 50 này không tính mạnh, nhưng trái cây pháp tắc trên đó đủ để bồi dưỡng mấy ngàn tiên đế tầng 50. Mang nó về phiêu miểu tông thì có thể giúp các đệ tử tông môn nhanh chóng đột phá. Vừa nghĩ tới tông môn có thể tăng thêm mấy ngàn tiên đế tầng 50 trong thời gian ngắn, Diệp Phong rất hưng phấn. Thời gian từ từ trôi qua, nửa tháng sau, soạt soạt, Trái cây pháp tắc dưới thân Lý Kiều Kiều dẫn đầu nứt ra, trong đó bay ra một viên kết tinh bảy màu to chừng nắm đấm, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Trưởng môn sư thúc, ta thành công rồi. Lý Kiều Kiều cầm viên kết tinh pháp tắc này mà hào hứng trở lại bên cạnh Diệp Phong. Rất tốt, Diệp Phong tán dương. Trưởng môn sư thúc, ta có thể cảm giác được trong kết tinh pháp tắc này ẩn chứa tổng cộng 50 luồng pháp tắc thực thần. Nếu luyện hóa toàn bộ thì ta có thể đột phá tiên đế tầng 50 trong thời gian ngắn, nhưng hình như có chút tì vết, sẽ khiến căn cơ tu vi của ta bất ổn. Lý Kiều Kiều cau mày lại, thật sự có chút tì vết. Diệp Phong đón lấy viên kết tinh pháp tắc này, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều gặp khó khăn. Không cần gấp, ta có thể tiến hành chiết xuất nó, khiến pháp tắc bên trong trở nên tinh khiết. Rất nhanh Diệp Phong đã nghĩ ra cách. Thật sao? Lý Kiều Kiều mong đợi. Kết tinh pháp tắc thuần túy thì có thể trực tiếp hấp thu giúp nhanh chóng gia tăng tu vi, hơn nữa không khiến căn cơ bất ổn. Chỉ tiếc kết tinh pháp tắc quá ít, mỗi một viên đều cực kỳ trân quý. Đương nhiên là thật, Diệp Phong mỉm cười, hiện tại đạo kinh cũng có pháp tắc thực thần, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã có thể trực tiếp tu luyện tới tiên đế tầng 75. Đương nhiên còn có một tiền đề, đó chính là tự động đi cảm ngộ. Đạo kinh như một quyển sách dạy học, trên đó ẩn chứa những điểm chủ yếu của toàn bộ pháp tắc vũ trụ. Nhưng muốn lĩnh ngộ những pháp tắc này thì phải tự đi tham ngộ. Mà kết tinh pháp tắc lại khác. Pháp tắc trên đó tương đương với vật chất, mà không phải điểm chủ yếu, có thể trực tiếp hấp thu làm bản thân lớn mạnh. Khuyết điểm là kết tinh pháp tắc quá ly kỳ. Từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, số lượng kết tinh pháp tắc Diệp Phong lấy được không cao hơn 5 ngón tay, từ đó có thể nói rõ mức độ hiếm thấy của kết tinh pháp tắc. Tiếp theo là chiết xuất. Diệp Phong nắm chặt viên kết tinh pháp tắc thực thần này, thôi động đạo kinh trong tiểu vũ trụ, làm nó chấn động ra dao động pháp tắc đặc thù bù đắp tì vết trong viên kết tinh pháp tắc, hào quang nó tỏa ra cũng càng ngày càng êm dịu. Nửa khắc sau, kết tinh pháp tắc đã trở nên thuần túy, ánh sáng mượt mà nội liếm, không còn tì vết nào nữa. Được rồi, hấp thu đi. Diệp Phong trả kết tinh pháp tắc này lại cho Lý Kiều Kiều. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Lý Kiều Kiều nhận lấy kết tinh pháp tắc thực thần, khoanh chân tại chỗ rồi bắt đầu hấp thu. Bởi vì nàng đã là tiên đế tầng 35, rất nhanh đã dung hợp xong 35 luồng pháp tắc đầu tiên, khiến cho căn cơ của bản thân càng hùng hậu. Tiếp theo Lý Kiều Kiều bắt đầu dung hợp luồng pháp tắc thứ 36. Kiều Kiều, Diệp Phong bỗng hô một tiếng. Trưởng môn sư thúc, thế nào? Lý Kiều Kiều bỗng bừng tỉnh, lập tức thắc mắc nhìn về phía Diệp Phong. Khi hấp thu kết tinh pháp tắc, người có thể tranh thủ nhanh chóng hấp thu, sau đó dùng pháp tắc mới dung hợp để áp chế lôi kiếp. Chờ khi nào ngươi không chịu nổi nữa thì lại kết thúc bế quan, liên tục độ kiếp là được. Diệp Phong nói như vậy. À, Lý Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Nói cách khác, bây giờ ngươi là tiên đế tầng 35, có thể tranh thủ dung hợp 5 đạo pháp tắc rồi liên tục độ kiếp 5 lần là có thể trực tiếp nhảy qua mấy tiểu cảnh giới ở giữa, trở thành tiên đế tầng 40. Diệp Phong giải thích cặn kẽ. Còn có thể như vậy. Lý Kiều Kiều trừng mắt nhìn, cứ như mở ra cánh cửa thế giới mới. Đương nhiên là được. Điều kiện tiên quyết là quá trình ngươi hấp thu pháp tắc không thể gián đoạn, một khi gián đoạn thì phải dừng độ kiếp. Diệp Phong bổ sung, được rồi, ta đã rõ. Lý Kiều Kiều gật gật đầu, đầu tiên là điều chỉnh trạng thái của bản thân rồi lại bắt đầu toàn lực dung hợp pháp tắc. Chương 2441. Ông, xa xa có một quả trái cây bỗng nứt ra, một viên kết tinh pháp tắc bay ra rồi bị một bàn tay hoàn mỹ trắng như tuyết đón được, nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chúc mừng Linh Tôn tiền bối. Diệp Phong chúc mừng người nọ, tu hành giả thứ hai thông qua khảo nghiệm và thu được kết tinh pháp tắc chính là Linh Tôn ngộ tính cực cao. Lý Kiều Kiều là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm là vì độ dung hợp của nàng và pháp tắc thực thần rất cao, cho nên có thể được pháp tắc thực thần chỉ dẫn trong quá trình khảo nghiệm. Linh Tôn có thể thông qua khảo hạch thuần túy là dựa vào ngộ tính vô cùng cường đại của mình. Ồ, Linh Tôn đang muốn đáp lại Diệp Phong thì phát hiện Lý Kiều Kiều đã bắt đầu dung hợp kết tinh pháp tắc thực thần, lúc này mới ý thức được mình không phải người đầu tiên thông qua khảo hạch. Rất nhanh, nàng có phát hiện mới. Kỳ quái, vì sao kết tinh pháp tắc của ta tồn tại tì vết, Lý Kiều Kiều lại không có. Linh Tôn nói ra nghi hoặc trong lòng. Bởi vì ta có thể chiết xuất kết tinh pháp tắc, Diệp Phong không giấu giếm. Linh Tôn từng giúp hắn không ít, còn nói ra bí cảnh do trí tuệ tiên đế sáng tạo cho hắn biết, tất nhiên không phải người ngoài. Thật sao, trong lòng Linh Tôn vui mừng. Có thể hấp thu pháp tắc thuần túy thì tất nhiên tốt hơn hấp thu pháp tắc có tì vết vô số lần. Đưa cho ta đi, ta chiết xuất giúp ngươi. Diệp Phong tiếp nhận kết tinh pháp tắc của Linh Tôn, thôi động đạo kinh trong tiểu vũ trụ, thông qua phương thức pháp tắc chấn động để loại trừ tạp chất, sửa chữa phục hồi tì vết trong kết tinh. Cảm ơn, sau khi Linh Tôn đạt được kết tinh pháp tắc thuần túy thì lập tức tiến hành dung hợp tại chỗ, dưới cái nhìn của nàng, có Diệp Phong ở một bên hộ pháp, nơi này an toàn hơn ngoại giới rất nhiều. Trong hư không, Diệp Phong lẳng lặng ngồi đó. Những người khác cũng đang dung hợp pháp tắc, hoặc là đang tiến hành khảo hạch của trái cây trong bí cảnh. Một lát sau, ánh mắt của Diệp Phong tập trung trên người cổ thụ pháp tắc to lớn này, phát hiện vật này ẩn chứa không ít hoa văn pháp tắc ly kỳ, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, bắt đầu nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, hắn tìm hiểu ra một chút pháp tắc rồi dung nhập vào đạo kinh, khiến nó trở nên càng hoàn thiện. Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu cổ thụ pháp tắc, lại có một quả trái cây pháp tắc nứt ra, xuất hiện một viên kết tinh pháp tắc ẩn chứa kiếm đạo được Mạc Oanh dùng mũi kiếm đón được, trên mặt tràn đầy vui mừng. Chúc mừng ngươi, Mạc Oanh. Diệp Phong quay đầu lại nhìn, nói chúc mừng, sau đó trực tiếp trợ giúp Mạc Oanh chiết xuất kết tinh pháp tắc, lại để nàng tiến hành dung hợp làm lớn mạnh tu vi. Mấy ngày sau, kiếm thần, lôi đế và bá hoàng lần lượt thu hoạch được kết tinh pháp tắc, sau khi được Diệp Phong chiết xuất thì lại tiến hành dung hợp. Giờ phút này, những đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông đều đang tiến hành khảo hạch, tạm thời không thể vượt qua được. Mạc Oanh và Lý Kiều Kiều cũng đang dung hợp pháp tắc. Tiếp tục nghiên cứu, Diệp Phong thấy không còn chuyện gì thì lại đặt lực chú ý lên người cổ thụ pháp tắc to lớn. Qua thêm nửa ngày, Diệp Phong có phát hiện mới nên cấp tốc lao vào thân cây cổ thụ pháp tắc, không ngừng phi hành. Cuối cùng, hắn đi đến trung tâm cây. Nơi này tồn tại một vòng xoáy khổng lồ màu xanh lục, trong đó lẳng lặng lơ lửng một cổ quan. Quan tài, Diệp Phong nhíu mày, mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, trí tuệ cổ quan. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 70. Giới thiệu, trí tuệ cổ quan do trí tuệ tiên đế chế tạo, là hắn dùng để mai táng một tiên đế binh cường đại của mình, có thể giúp thi hài của hắn tụ lại chân linh, lột xác thành một sinh linh hoàn toàn mới, cũng ẩn chứa một tính cực cao. Ghi chú, đã mở ra. Nhìn đến cuối cùng, Diệp Phong nhướng mày. Khi trí tuệ cổ quan bay lên, Diệp Phong nhìn ngay thì thấy bên trong trống trơn, thi hài trí tuệ tiên đế vốn được mai táng trong quan tài đã biến mất. Xem ra hắn đã rời đi, người trong quan tài đã được trùng sinh. Nhưng Diệp Phong biết người trùng sinh trên thi hài trí tuệ tiên đế này có linh trí hoàn toàn mới, đã không còn là trí tuệ tiên đế. Diệp Phong từng gặp được tình huống này. Gần 10 năm trước, bọn Diệp Phong từng xâm nhập một bí cảnh và cũng gặp được tu hành giả dựng dục ra hoàn toàn mới linh trí thông qua thi hài. Tên của người nọ là Vương Linh. Về sau Vương Linh gia nhập Phiêu Miểu Tông, cho đến ngày nay hắn đã đột phá đến tiên đế cảnh. Quay đầu ngẫm lại, Diệp Phong cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã 10 năm trôi qua. Trí tuệ cổ quan này cũng không tệ, thu. Diệp Phong đang muốn thu hồi vật này thì sau một khắc, hắn vỗ đầu một cái rồi cười nói, ta thật ngốc, chờ Hoắc Vân Kiệt bọn họ đều xuất quan thì ta trực tiếp thu cả ngôi sao trạng thái khí này vào tiểu vũ trụ, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc đó nơi này được xem như bí cảnh của ta. Nói xong, hắn tiếp tục tìm tòi trong cổ thụ. Chỉ tiếc mấy ngày thẩm tra, Diệp Phong lại không phát hiện bảo vật tương đương với trí tuệ cổ quan, đành phải trở lại đỉnh cổ thụ pháp tắc rồi lẳng lặng hộ pháp. Ầm ầm, bỗng nhiên, Lý Kiều Kiều dẫn đầu không chịu được áp lực trên người, đình chỉ dung hợp pháp tắc rồi xông lên không trung, trên đỉnh đầu nàng đã cấp tốc xuất hiện kiếp vân dày đặc. Được lắm, Diệp Phong cười cười, mặc dù Lý Kiều Kiều không thể lập tức dung hợp xong kết tinh pháp tắc thực thần, nhưng cũng liên tục dung hợp 5 luồng pháp tắc, bây giờ nàng sắp đột phá tiên đế tầng 40. Oanh, trên đầu Linh Tôn cũng xuất hiện kiếp vân, nàng vừa liên tục dung hợp 2 luồng pháp tắc, bây giờ đã đột phá đến tiên đế tầng 42. Lên! Diệp Phong phất ống tay áo một cái, lá chắn phòng ngự tự động vây quanh khu vực độ kiếp của hai nữ tử để tránh tác động đến người khác. Chương 2442. Ha ha, ta thành công rồi. Vương Bình An bỗng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Diệp Phong nhìn sang thì phát hiện cái tên này cũng thông qua khảo nghiệm, thu được kết tinh pháp tắc. Kết tinh pháp tắc của ngươi có tỉ vết, giao cho ta có thể tiến hành chiết xuất nó. Diệp Phong nói thẳng, ầm ầm, một bên khác, bọn người bá hoàng, lôi đế và kiếm thần vừa dung hợp một luồng pháp tắc liền bắt đầu độ kiếp. Diệp Phong thấy thế thì vội bố trí lá chắn. Vào giữa tháng 11, hơn 10 đệ tử của Phiêu Miểu Tông đi theo Diệp Phong đến đây đầu thông qua khảo hạch trái cây pháp tắc, thu được kết tinh pháp tắc phù hợp với bản thân, trải qua Diệp Phong chiết xuất thì bọn họ liền hấp thu tại chỗ. Rốt cục cũng thông qua khảo hạch, Diệp Phong cười, hai tay bấm niệm pháp quyết, sức mạnh thế giới bao trùm cả tinh cầu trạng thái khí này rồi luyện hóa nó, sau đó vèo một tiếng thu vào tiểu vũ trụ. Trong hư không chỉ còn lại bọn người Linh Tôn, Lý Kiều Kiều còn đang độ kiếp hoặc là dung hợp kết tinh pháp tắc. Bọn họ căn bản không biết ngôi sao bí cảnh lớn như vậy đã bị Diệp Phong lấy đi. Trong tinh không có tiếng sấm cuồn cuộn, đám người không ngừng bế quan dung hợp kết tinh pháp tắc khiến tu vi liên tục tăng lên, vì tiết kiệm thời gian cho mọi người, Diệp Phong trực tiếp bố trí trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần. Mấy ngày sau, tất cả tiếng sấm đều kết thúc. Giờ này khắc này, Tất cả mọi người bao gồm Hoắc Vân Kiệt, Mặc, Linh Tôn, Bình Đầu Ca đều mượn đại cơ duyên này để đột phá đến tiên đế tầng 50. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi hoàn toàn luyện hóa kết tinh pháp tắc thì ta xem như đột phá đến tiên đế tầng 50. Đáng tiếc kết tinh pháp tắc ở nơi này chỉ có 50 luồng pháp tắc, chỉ có thể giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới này. À, cổ thụ pháp tắc đâu? Đám người gần như cùng lúc kết thúc độ kiếp, sau khi củng cố tu vi thì lần lượt cảm khái, sau đó mới đột nhiên phát hiện bí cảnh chung quanh sớm đã biến mất tăm hơi. Bí cảnh bị ta thu vào, Diệp Phong nói như vậy. À, mọi người giật mình, nhất là Linh Tôn, trong lòng nàng cảm thấy rất đáng tiếc, vốn định muốn thêm mấy viên kết tinh pháp tắc. Nhưng nghĩ lại nếu không phải Diệp Phong hỗ trợ thì bọn họ không có khả năng tiến vào tầng trong bí cảnh, càng không thể đạt được kết tinh ẩn chứa 50 luồng pháp tắc. Nghĩ đến đây, nàng cũng không nói thêm gì. Chư vị, Diệp Phong nhìn xung quanh, bây giờ chúc mừng các ngươi đột phá đến tiên đế tầng 50. Lần này cũng đặc biệt cảm tạ mấy người Linh Tôn tiền bối, nếu không phải các ngươi phát hiện bí cảnh này thì các đệ tử cũng không có khả năng đột phá. Ha ha, chúng ta cũng coi như hợp tác. Diệp Phong, không cần quá khách sáo. Bá Hoàng, Kiếm Thần lần lượt mở miệng. Lôi Đế thì hỏi, Diệp Phong, ngươi thật sự thu cổ thụ pháp tắc thậm chí toàn bộ bí cảnh vào? Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Vậy trái cây pháp tắc, Lôi Đế còn muốn thêm một ít kết tinh pháp tắc, nhưng không tiện mở miệng. Diệp Phong nhìn ra suy nghĩ của ông, nói, bí cảnh này là các ngươi phát hiện, ngày sau nếu các ngươi muốn kết tinh pháp tắc mới thì tất nhiên không thành vấn đề. Bây giờ ta thu bí cảnh này vào chỉ vì bảo vệ nó, sau này các ngươi cần trái cây pháp tắc thì trực tiếp tới Phiêu Miểu Tông tìm ta là được. Nghe vậy, Lôi Đế nở nụ cười. Mấy người Linh Tôn cũng thở ra một hơi. Nếu như thế thì chúng ta rút lui trước. Linh Tôn, Bá Hoàng, Lôi Đế, Kiếm Thần đã đột phá đến tiên đế tầng 50, phải vội vã trở về củng cố tu vi và suy nghĩ xem tiếp theo nên đột phá bằng cách nào. Rất nhanh trong hư không chỉ còn lại Diệp Phong và hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông, phần lớn đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục cũng đột phá tiên đế tầng 50. Ngẫm lại thì giống như mộng ảo vậy. Vốn cho rằng đột phá đến tu vi này tối thiểu cần đến 10 năm, nhưng ai biết một tháng là đủ rồi. Lãnh Đao, ngươi nhất định phải chết. Chúng đệ tử nắm chặt nắm đấm. Mặc dù các ngươi đã đột phá, nhưng muốn kích sát Lãnh Đao có chiến lược vương giả 5 sao cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta sáng tạo một sát trận giúp các ngươi. Một khi các ngươi liên thủ thi triển thì đánh giết người này cũng không khó. Diệp Phong lộ ra nụ cười xấu xa. Tốt, đa tạ trưởng môn, các đệ tử rất cao hứng. Diệp Phong chính là đại tông sư trận pháp đỉnh cấp, sát trận hắn sáng tạo nhất định rất đáng sợ. Lúc này trong lòng mọi người lập tức ổn định hơn. Vèo, đám người lao vào hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong khoanh chân trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, vừa theo dõi nhóm đệ tử đời thứ hai tiến vào ao chuyển sinh, vừa phát huy ngộ tính đến cực hạn, thôi diễn một sát trận. Sâu trong tinh không, Lãnh Đao đang tìm kiếm tung tích của đệ tử Phiêu Miểu Tông ở nơi này thì bỗng nhiên nhìn về hướng nơi xa. Nơi đó xuất hiện mấy người. Bọn họ mặc phục sức của đệ tử Phiêu Miểu Tông, bên hông đeo lệnh bài tượng trưng cho đệ tử đời thứ tư. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông, chết. Lãnh Đao phun ra một đao quang, trong nháy mắt đã chém mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông thành hư vô. Bọn họ đã chết ngay tại chỗ. Kết thúc công việc, Lãnh Đao bẻ bẻ cổ, chuẩn bị rời đi. Lãnh Đao, người đáng chết. Trong hư không nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát tràn ngập sát ý, trong nháy mắt đã chuyển hướng bốn phương, khiến tu hành giả gần một nửa mảnh tinh vực này đều nghe thấy. Vô số ánh mắt cấp tốc tụ đến. Lãnh Đao nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một nữ tử tướng mạo tuyệt đẹp đi tới, trong tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Người này chính là Mặc Oanh. Chương 2443. A, bại tướng dưới tay. Lãnh Đao nhìn thấy người đến lại là Mặc Oanh thì nhún vai. Căn bản không coi nàng ra gì cả. Thiên Nguyên Địa Linh, tụ. Lúc này, Mặc Quy thu kiếm vào vỏ, hai tay cấp tốc bấm niệm quyết, thi triển ra bí pháp hồi hồn, mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông bị chém giết kia lập tức trở về. Mấy hô hấp sau, bọn họ đứng tại chỗ, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Không phải ta chết rồi sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai giết chúng ta? Mấy đệ tử của Phiêu Miểu Tông trừng mắt mà hô. Đùng đùng, bởi vì tu vi của mấy đệ tử này không thấp. Vì phục sinh bọn họ nên Mặc Oanh lại bị sét đánh, nhưng lấy tu vi của nàng thì hoàn toàn có thể chịu nổi loại phản vệ này. Lại là bí pháp phục sinh, con người của Lãnh Đao co rụt lại. Lúc này mấy đệ tử kia đã nhận thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, lập tức nhận ra mình bị Lãnh Đao chém giết, sau đó được Mặc Oanh phục sinh. Đa tạ Mặc Oanh sư tỷ, mấy người vội vàng đi đến bên cạnh Mặc Oanh rồi chắp tay cảm tạ nàng, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh sợ. Nếu không có Mặc Oanh thì bọn họ đã lạnh ngất rồi. Không ngờ ngươi lại nắm giữ loại bí pháp phục sinh thần kỳ như thế, chỉ bị phản vệ rất nhỏ là có thể nhẹ nhàng phục sinh mấy tiên đế một cách hoàn mỹ. Lãnh Đao rất hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là tham lam. Nếu hắn ta cũng có thể nắm giữ loại bí pháp này thì có thể nuôi một đám tử sĩ dưới trướng, an bài bọn họ điên cuồng thu hoạch tài nguyên tu hành các thế giới trong vũ trụ. Một khi tử sĩ bị giết thì hắn ta liền ra mặt phục sinh, như vậy có thể nằm ở nhà mà tiền kiếm lời. Nghĩ đến đây, Lãnh Đao cười gần và nói, Mặc Oanh, nói ra bí pháp này cho ta, nếu không ta sẽ trấn áp ngươi ngàn năm vạn năm, lại dùng mọi thủ đoạn tra tấn ta biết để bức ngươi nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ, Mặc Oanh lạnh lùng nói, khí thế chấn động đã đưa mấy đệ tử của Phiêu Miểu Tông đến cách đó hàng tỷ dặm. Lãnh Đao không để ý đến mấy đệ tử kia. Đối với hắn ta, hiện tại trọng yếu nhất là bí pháp phục sinh trong tay Mặc Oanh, một khi thành công thì sẽ trở thành một đòn sát thủ cực mạnh. Ngươi không sợ, vậy giết tới khi ngươi sợ. Lãnh Đao bỗng xuất thủ. Nhưng sau một khắc, Mặc Oanh lại đột nhiên bộc phát ra khí thế tu vi tiên đế tầng 50, trong nháy mắt đã bùng nổ chiến lực vương giả 9 sao. Trong khoảnh khắc, trong tinh không đều là kiếm khí. Oanh, Lãnh Đao không kịp xuất thủ đã bị khoái kiếm của Mặc Oanh đánh bay ra ngoài, nhưng bởi vì mặc chiến giáp đặc thù nên hắn ta không bị thương, trong mắt lại tràn đầy rung động. Tiên đế tầng 50, làm sao có thể, một tháng trước ngươi chỉ là tiên đế tầng 38. Lãnh Đao kinh ngạc nói. Đồng thời dao động chiến đấu của hai người đã cấp tốc thông qua hình thức dao động pháp tác truyền ra, làm mọi người nhận ra. Xem kìa, đánh nhau. Là thiên kiêu Lãnh Đao ngang trời xuất thế, còn có tứ đệ tử Mặc Doanh của Phiêu Miểu Tông. Mặc Oanh là tiên đế tầng 50. Trời ạ, sao nhanh như vậy được, chẳng lẽ nàng đạt được kết tinh pháp tắc, nếu không ai có thể đột phá 10 tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Cường giả các phương cũng bị chấn động. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Mặc Oanh vung vẩy trường kiếm tiếp tục phát động tiến công, dùng khoái kiếm đánh đến mức Lãnh Đao chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Cút đi, nhưng dù sao Lãnh Đao cũng là thiên kiêu tiên đế tầng 60, chiến lực cực cao, chỉ chấn động khí thế thôi đã mượn nhờ sức mạnh chiến giáp đánh tung kiếm khí của Mặc Oanh. Chỉ là một tiên đế tầng 50, cho dù chiến lực của ngươi là vương giả 9 sao thì thực lực cũng chỉ sánh ngang với một tiên đế tầng 59 thuộc vương giả 1 sao, nhưng ngươi phải biết chiến lực của ta chính là vương giả 5 sao. Hơn nữa ta là tiên đế tầng 60, thực tế ngươi và ta chênh lệch tương đương 6 tiểu cảnh giới. Đó chính là cách biệt 64 lần. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lãnh Đao đột nhiên cầm đao chém xuống, trong chớp mắt đã chém Mặc Oanh thành hư vô, không hề có sức đánh trả. Vèo, sau một khắc, Mặc Oanh trùng sinh. Nhìn thấy, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, đấu với ta, ngươi còn non lắm. Lãnh Đao nhún vai, đúng vậy. Mặc dù không biết Mặc Oanh đột phá nhiều tiểu cảnh giới như vậy từ khi nào, nhưng dù sao nàng cũng không phải đối thủ của Lãnh Đao. Muốn đánh ngang tay với Lãnh Đao thì tối thiểu phải đợi nàng đột phá đến tiên đế tầng 56. Mặc Oanh quá nóng vội. Đúng thế, nàng nên tiếp tục đột phá mới đúng. Cường giả của các thế lực lớn nhận xét. Nếu như có thêm chúng ta thì sao? Một giọng nói tràn ngập tự tin vang lên. Tiếp đó Hoắc Vân Kiệt đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh Mặc Oanh, đứng lơ lửng cầm kiếm cùng nàng. Thêm ta nữa, không đánh giỏi lắm. Vậy thêm ta với, ta chỉ tới góp vui. Từng đệ tử của Phiêu Miểu Tông lần lượt xuất hiện, theo thứ tự là Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Lý Kiều Kiều, Bình Đầu Ca và hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông may mắn hấp thu kết tinh pháp tắc, phần lớn đến từ đời thứ tư và đời thứ năm. Chỉ đảo mắt thôi mà Lãnh Đao đã bị vây quanh. Hơn 10 tiên đế tầng 50. Sao có thể, Phiêu Miểu Tông có nhiều đệ tử cảnh giới cao như vậy từ khi nào? Người của các thế lực lớn ai cũng chấn kinh. Lãnh Đao cũng giật mình. Khá lắm, khó trách Mặc Oanh dám xuất hiện, theo ta thấy thì đám đệ tử của Phiêu Miểu Tông các ngươi đã gặp vận may, đạt được số lượng lớn kết tinh pháp tắc. Không thì làm sao tu vi của các ngươi có thể đột phá nhanh chóng như vậy. Lãnh Đao nói, trong lòng rất hâm mộ, nhưng kết tinh pháp tắc quá ít, cho dù còn có thể tìm được kết tinh pháp tắc mới trong vũ trụ thì phẩm giai của nó cũng không cao lắm, nhiều nhất chỉ có thể giúp tu hành giả đột phá đến tiên đế tầng 50 thôi. Tiếp theo thì chỉ có thể dựa vào bản thân khổ tu. Chương 2444. Nhưng chỉ là hơn 10 tiên đế tầng 50, thật sự cho rằng các ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Cho dù mỗi người các ngươi đều có chiến lực vương giả 9 sao, cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với ta, vậy lấy cái gì để giết ta? Chớ đừng nói là trong các ngươi người có chiến lực đạt tới vương giả 9 sao trở lên cũng chỉ có vài tên ít ỏi. Lãnh Đao ngửa mặt lên trời cười to, rất ngông cuồng. Giết ngươi là đủ rồi. Mặc Oanh tay phải cầm kiếm, tay trái bấm niệm kiếm quyết. Ánh mắt nàng lạnh lẽo và tràn đầy sát ý. Cuồng vọng, ta giết ngươi đầu tiên. Lãnh Đao xuất thủ trong nháy mắt, dùng áo giáp ngăn cản công kích cường đại của đám người Hoắc Vân Kiệt, cứ thế mà dùng trường đao chín lỗ bổ ra Mạc Oanh, làm nàng sụp đổ. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy Mạc Oanh bị chém vỡ thì trong mắt tràn đầy tức giận, lập tức ngưng tụ sức mạnh toàn thân rồi tỏa ra kiếm quang màu vàng kim sáng chói kinh khủng. Hắn ta có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.